Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 261, chương 261, một chút phát hiện hai cái buông xuống người chi hồn. Canh thứ nhất, chờ một chút, ta làm sao đần như vậy đâu, nơi này chính là Tử Tinh Thành, chỉ cần Sở Thiên Minh ra mặt, cái nào thương hội dám không nể mặt mũi. Bạch Phong lúc này bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, thầm đập trán nở nụ cười khổ. Lão giả nhìn đến Bạch Phong này quái dị thần thái, nói thẳng, vị thiếu gia này, chúng ta thật không thiếu hộ vệ, ngài vẫn là mời trở về đi. Bạch Phong nghe xong, cười gật đầu một cái nói, các ngươi thương đội hộ vệ, ta lần này còn thật nhập định. Ha ha, lão giả là thương hội quản sự, vẫn luôn lấy đối đãi khách nhân bình thản thái độ đối mặt Bạch Phong. Nhưng nghe đến Bạch Phong lời này, tức giận trong lòng cũng là rốt cục không nhịn được hiển lộ ra. Cười lạnh một tiếng sau nói, chỉ cần ta không đồng ý, ngươi thì nghĩ muốn gia nhập ta thương đội hộ vệ đổi. Ngươi nếu có thể gia nhập, lão già ta quản ngươi gọi ra. Bạch Phong nghe xong nhún vai, lưu lại một vòng nụ cười ý vị thâm trường về sau, trực tiếp nhanh chân hướng về nơi xa đi đến. Lão giả nhìn đến Bạch Phong rời đi, trong mắt lóe lên một vệt vẻ khinh thường nói, tự tin, cuồng vọng tiểu gia hỏa. Sau 10 phút, Sở Thiên Minh mang theo một vệt kiêu căng thái độ đi tới vận chuyển hàng hóa vừa mới xong việc viễn hàng thương hội, nói thẳng, ai là nơi này quản sự? Lão giả tự nhiên nhận biết Sở Thiên Minh, hoặc là nói tại cái này Tử Tinh Thành, ngươi có thể không biết bất luận kẻ nào, nhưng tuyệt đối không thể không nhận biết Sở Thiên Minh, bởi vì Tử Tinh Thương hội hội trưởng Sở Vân Thiên cơ bản không gặp được người. Đông đảo thương hội có thể nhìn thấy, cũng chỉ có Sở Thiên Minh. Sở thiếu, ta là nơi này quản sự, không biết Sở thiếu đến đây có chuyện gì phân phó. Lão giả lúc này mang theo nịnh nọt nụ cười đi tới, liền bận bịu mở miệng nói ra. Sở Thiên Minh nhìn lấy đi tới lão giả, âm thanh lạnh lùng nói, ta Sở Thiên Minh huynh đệ muốn vào ngươi thương hội lần này vận chuyển hàng hóa hộ vệ đội bên trong, ngươi vậy mà không cho phép. Hả? Lão giả nghe được Sở Thiên Minh lời này sau sững sờ, vội vàng nói, Sở thiếu, làm sao có thể, ngài Sở thiếu huynh đệ nếu như muốn thêm. Không đợi lão giả nói xong, lão giả đột nhiên tỉnh ngộ lại, sau đó toàn thân cũng bởi vì hoảng sợ run rẩy. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, trước đó đi vào người thanh niên kia lại là Sở Thiên Minh huynh đệ. Phải biết Sở Thiên Minh nói cũng không phải là người của hắn, mà chính là huynh đệ của hắn, cái này hoàn toàn là hai khái niệm. Mà lại nhắm trúng Sở Thiên Minh không cao hứng, cũng đừng nghĩ tại Tử Tinh Thành lăn lộn. Sở thiếu, trước đó vị thiếu gia kia, ta thật không biết là huynh đệ của ngài, nếu như biết, ta sao dám cự tuyệt. Hy vọng Sở thiếu tại cho ta viễn hàng thương hội một cái lấy cơ hội. Lão giả lúc này thần sắc sợ hãi vội vàng nói, nếu là thật bởi vì việc này làm hắn viễn hàng thương hội bị khu trục Tử Tinh Thành, hắn trả lời viễn hàng thương hội tổng bộ, sợ là đem lại nhận không cách nào tưởng tượng trách phạt. Hừ, ta ngay tại cho ngươi viễn hàng thương hội một cái cơ hội. Nhớ kỹ, đó là ta Sở Thiên Minh huynh đệ. Sở Thiên Minh lạnh hừ một tiếng, nói xong, trực tiếp quay người hướng về nơi xa đi đến. Mà tại Sở Thiên Minh rời đi không bao lâu, Bạch Phong bóng người thì lại xuất hiện tại nơi này, một mặt ý cười nhìn lấy lão giả nói, gọi ra, ra, trước đó đều là ta có mắt như mù, ngài liền bỏ qua ta một lần đi. Lão giả nhìn đến Bạch Phong, đặc biệt là nghe được Bạch Phong lời này, vội vàng cầu khẩn nói ra. Bạch Phong nghe xong, nghiền ngẫm cười nói, cái kia xuất phát đi. Lão giả chỗ nào nghe không ra Bạch Phong lời này, xem như đem chuyện lúc trước vạch trần đi qua, vội vàng nói, là, chúng ta tìm Uy Hổ hộ vệ đội đã ở cửa thành chờ. Chúng ta cái này liền đi qua. Ngươi cũng đi, ngươi không phải nơi này quản sự a? Bạch Phong nghe đến lão giả lời nói về sau, có chút giật mình hỏi, lão giả trong lòng khổ a, ngươi loại này lão đại đều xen lẫn trong thương đội. Vạn nhất ở trên đường ra vài việc gì đó, đến lúc đó Tử Tinh thương hội bắt ta Viễn Hàng thương hội muốn người. Chúng ta Viễn Hàng thương hội sợ là cách đại lục xóa tên không xa. Có thể nói, tại lão giả trong mắt, Bạch Phong quả thực cũng là một cái bom, một cái có thể đem bọn họ Viễn Hàng thương hội nổ thịt nát xương tan siêu cấp bom. Mà lão giả tự thân có thần minh cảnh nhị trọng thực lực, hoàn toàn cùng mời Uy Hổ hộ vệ đội đầu lĩnh thực lực giống nhau. Xem như nhiều hơn một phần bảo hộ. Không tệ, ta vừa chuẩn bị cẩn thận hồi Viễn Hàng thương hội tổng bộ một chuyến. Lão giả lúc này biên nói dối, nói ra, rất nhanh, lão giả, Bạch Phong cùng 10 tên lao động phổ thông mang theo 6 xe ngựa hàng hóa liền đi tới cổng thành. Cửa, lúc này, 21 tên người mặc thanh sắc xinh đẹp khải giáp hộ vệ đội đã vận sức chờ phát động. Hả, mà ngay tại lúc này, Bạch Phong lại là ánh mắt hơi hơi nheo lại, bởi vì tại cái này nho nhỏ 21 người hộ vệ đội bên trong, vậy mà có 2 cái trên thân lóng lánh hồng quang ra hỏa, mà lại 2 người kia trên trán của đều có điểm đỏ, chứng minh 2 người đều biết thể nội buông xuống người chi hồn. Một người trong đó chính là hộ vệ này đội thủ lĩnh, một người khác thì là tại hộ vệ đội sau cùng đầu. Kiều thủ lĩnh, có một việc cần làm phiền ngươi một chút. Cái kia chính là tại lần này thương đội hàng hóa vận chuyển trên đường, để bên cạnh ta vị tiểu hữu này gia nhập ngươi hộ vệ đội, cùng nhau bảo hộ thương đội an toàn, chờ đến Kim Lăng Thành thì đường ai nấy đi. Lão giả lúc này đi tới, trực tiếp đối cái kia phía trước nhất nam tử khôi ngô nói ra. Kiều Kim nghe đến lão giả lời này, mi đầu lúc này nhỏ nhíu lại nói, Lưu quản sự, đừng nói ta Kiều Kim không cho ngài người quá quen. Hộ vệ của ta đội thành viên ở giữa là có vô cùng ăn ý phối hợp. Một khi gia nhập ngoại nhân, đến lúc đó ngoại ý muốn nổi lên, thì sẽ khiến rất nhiều ngoại ý muốn phát sinh. Cho nên, điều thỉnh cầu này ta không đồng ý, vị thiếu gia này là Sở thiếu huynh đệ. Lão giả lúc này hạ giọng đối Kiều Kim nói ra. Tại huynh đệ kia 2 chữ phía trên, càng là nhấn mạnh, Kiều Kim nghe được Lưu quản sự lời này, sắc mặt không đổi nói ra, Lưu quản sự, ta Kiều Kim là có tự thân nguyên tắc, thiếu gia, hoan nghênh gia nhập ta Uy Hổ hộ vệ đội, lần này hộ tống hàng hóa, có thiếu gia ngài gia nhập, quả thực là để cho ta Uy Hổ hộ vệ đội lớn lao vinh hạnh. Nói xong, Kiều Kim tia không chút nào để ý sắc mặt biến hóa Lưu quản sự. Bước nhanh chân, sắc mặt nghiêm túc trong nháy mắt toát ra nịnh nọt nụ cười đi tới nói ra. Nè, Lưu quản sự nghe nói như thế, đặc biệt là nhìn đến Kiều Kim cái kia nịnh nọt dáng vẻ. Mắng thầm, thật con mẹ nó không biết xấu hổ. Bạch Phong nghe được Kiều Kim mà nói về sau, trực tiếp nở nụ cười nói. Kiều thủ lĩnh đúng không? Ẩn tàng không sai, truyền cáo trong cơ thể ngươi cái kia ra hỏa, chẳng cần biết hắn là ai, mệnh của hắn, ta chắc chắn phải có được. Soát, Kiều Kim nghe được Bạch Phong lời này, sắc mặt đột nhiên đại biến. Ha ha ha, Bạch Phong nhìn đến sắc mặt đại biến Kiều Kim, trực tiếp phá lên cười, vỗ bả vai của đối phương nói. Chúng ta có thể xuất phát. Nói, Bạch Phong liền trực tiếp ngồi ở bên cạnh một cỗ chứa đựng hàng hóa trên xe ngựa. Phải biết, hệ thống nhiệm vụ chỉ là để muốn trở thành hộ vệ đội một thành viên. Hiện tại xem như đạt đến cơ sở này điều kiện, cái kia không cần thiết nhất định muốn đi theo hộ vệ đội bên trong. Lưu quản sự nhưng không biết Bạch Phong cùng Kiều Kim ở giữa sự tình. Nghe được Bạch Phong mà nói về sau, trực tiếp hô lớn, xuất phát. Kiều Kim lúc này nhìn thoáng qua ngồi ở trên xe ngựa Bạch Phong. Mi đầu thít chặt về tới hộ vệ đội phía trước, theo thương đội hướng về thành đi ra ngoài. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?